Chương 2326, trước tới Diệt Gia Thôn, 3. Thiếu Dương, nếu có thể ngăn cản cô ấy tương lai trở thành quỷ đồng, vậy là tốt, nếu không thể, tương lai em sau khi sống lại, em theo anh cùng đi tìm Lãnh Ngọc, mặc kệ gian hiểm bao nhiêu, luôn có em ở bên anh. Tiểu Cửu lẳng lặng nhìn hắn, nói, Diệp Thiếu Dương vui vẻ cười cười, có em ở bên, tự nhiên là không có gì đáng sợ. Bởi vì Tiểu Cửu cần điều dưỡng nghỉ ngơi nguyên thần, Diệp Thiếu Dương không muốn quá mức quấy rầy cô, hàn huyên một hồi, liền đem Đông Hoàng Trung đặt về tới trong túi. Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương lấy tay cầm nó, có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại, loại thần thức nối liền, có thể khống chế đó. Đông Hoàng Trung đã bị Tiểu Cửu giúp mình luyện hóa, trở thành bản mạng pháp khí của mình, như vậy lần sau ngăn địch, là có thể sử dụng hay không? Diệp Thiếu Dương nhớ rõ lần trước sử dụng, loại uy lực hủy thiên diệt địa đó. Trong lòng nhất thời khẽ động, tương lai xông vào lối trì, Đông Hoàng Trung trái lại có thể cho rằng vũ khí bí mật để sử dụng, đang cân nhắc, từ trên thùng xe một bóng người nhảy xuống, đáp ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, ngồi cùng một chỗ với hắn. Là Bích Thanh, vừa rồi người nói chuyện với ai, Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Bích Thanh đánh giá góc nghiêng khuôn mặt hắn, nói, ta thực không dám tin, Cửu Vĩ Thiên Hồ thể mà sẽ nhận người làm chủ nhân. Người rốt cuộc có tạo hóa. Gì? Bởi vì bộ dạng ta đẹp trai, Diệp Thiếu Dương hướng cô ta nhường nhướng mày, soái là có ý tứ gì? Ế? Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới thời đại này chưa có chữ này, hoặc là không thường dùng, soái, chính là. Ý tứ tuấn tú, tự như Phan An. Trên đầu Bích Thanh hiện ra một đường màu đen, Diệp Thiếu Dương, người thật sự không biết xấu hổ. Bích Thanh chuyển đề tài, nói, người có biết lối trì Hiên Viên Song đi như thế nào không? Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình. Đúng vậy, mình chỉ thiết tưởng những thứ cụ thể, lại xem nhẹ vấn đề trung tâm nhất, đi Hiên Viên Song như thế nào. Trên mặt Bích Thanh mang theo nụ cười thắng lợi, nhìn hắn, nói, Hiên Viên Sơn và nhân gian không ở một không gian, lui tới là không dễ dàng, người còn nói không muốn hợp tác, không có ta, người có thể ngay cả cửa vào Hiên Viên Song cũng không tìm thấy. Diệp Thiếu Dương nói, người biết đi như thế nào? Bích Thanh đạo, đương nhiên. Người còn nhớ ngày ấy quyết chiến, Tinh Nguyệt Nô mở ra bức tranh của mình, hình thành khe hở hư không, đem chân thân mình, cùng Bạch Trạch và Tất Phương đều đón đến, sau đó lại thông qua bức tranh đó đem bọn họ đưa qua, người cho rằng bức tranh đó là tầm thường sao? Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngây dại nhìn cô ta, lắc lắc đầu, Bích Thanh đạo, bức tranh đó, tên là Thái Cực Song Sinh Đồ, là một món pháp khí thần diệu trên Hiên Viên Sơn, cái gọi là Thái Cực Song Sinh, là hai quẻ tượng một âm một dương, tranh có hai bức. Một bức để lại Hiên Viên Song, là kiện đồ, một bức chính cô ta mang ở trên người, là khôn đồ, chính là bức kia cô ta cầm trong tay, mặc kệ đưa tới không gian nào, hai bức tranh đều có khí tức nối liền, mặc kệ cách nhau bao xa, đều có thể thông qua một bức tranh tới được một bức khác, bởi vậy cô ta mới có thể nhanh chóng lui tới Hiên Viên Song cùng nhân gian. Thái Cực Song Sinh Đồ, ta cũng từng nghe nói. Thanh âm Tiểu Cửu, từ trong ba lô trên người Diệp Thiếu Dương truyền đến. Cô ở trong Đông Hoàng Trung, tuy tự thành một tiểu thiên địa, nhưng có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Bích Thanh nói, đúng rồi, Sơn Hà xã Tắc Đồ, Thái Cực Song Sinh Đồ, Bà Sa Già Diệp Đồ, Thế Gian Tam Đại Đồ, đều có thần diệu, nhưng Thái Cực Song Sinh Đồ này so sánh với hai bức khác, thật sự không tính là gì, lời đồn Bà Sa Gia Diệp Đồ, có thể đi thông Phật Quốc Bà Sa Tinh Thổ, cũng là một phương tiên cảnh, Sơn Hà xã Tắc Đồ càng thêm ghê gớm, có thể thu tất cả sinh linh. Lại là vô duyên được thấy. Ế! Diệp Thiếu Dương nghe xong cô ta đánh giá đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong lòng cũng đắc chí, nhưng không chủ động tỏ vẻ Sơn Hà xã Tắc Đồ ở trên tay mình nói, chẳng lẽ từ nhân gian đi Hiên Viên Song, chỉ có thể thông qua Thái Cực Song Sinh Đồ. Hiên Viên Song là một không gian hỗn độn, lời đồn là năm đó Hiên Viên Thượng Đế khai sáng, dùng để cho linh vật thế gian tu hành sử dụng, không ở trong tam giới ngũ hành, sinh linh trong đó vô sinh vô tử, bất sinh bất diệt, nhưng xét đến cùng, lại là từ trong hỗn độn giới mở ra, có chỗ nối liền với nhân gian, nhưng vì phòng người nhân loại tới, mấy chỗ khe hở không gian này đều có người của Hiên Viên Song gác, chúng ta nghĩ cũng không cần nghĩ. Cho dù có thể xông qua, cũng sẽ kinh động thủ vệ. Căn bản không đến được lối trì. Diệp Thiếu Dương biết cô ta còn có lời, vì thế nghe cô ta nói tiếp, mà nay biện pháp duy nhất, chính là từ hỗn độn giới đi qua. Hỗn độn giới có khe hở nối thẳng Côn Luân Sơn, tên là Hiên Viên Chi Môn, bởi vì nhân loại trên cơ bản sẽ không đi hỗn độn giới, cho dù đi, cũng không đi đến Hiên Viên Chi Môn, bởi vậy, nơi đó là không bố trí phòng vệ thế nào cả, muốn tới lối trì, chỉ có từ nơi này đi vào. Hỗn độn giới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, từ nhân gian đi hỗn độn giới, trái lại thoải mái hơn nhiều. Hỗn độn giới người hẳn là biết đi thế. Nào! Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Hỗn độn giới là một không gian song song với quỷ vực, từ Nam Đại Môn của Âm Ti đi ra ngoài, ngoài 10 dặm, có một cây kim quế, dưới tàn cây có một cái giếng, từ nơi này có thể nói thẳng hỗn độn giới, ngoài giếng hỗn độn, cũng có trong binh Âm Ti gác, vì phòng ngừa có du hồn trốn vào tránh né Âm Ti truy tra, người thường là không đi được, nhưng người cùng Tiêu Lan Quân rất thân quen, hắn hẳn là có thể giúp được. Bích Thanh đem việc này cũng đã nghĩ sang rồi, duy nhất khó xử lý nhất, chính là các sinh linh kia của hỗn độn giới, các sinh linh này đều là hỗn độn chi khí sinh thành, có linh trí nhưng không có thần thức, ta là chưa từng đi, nhưng nghĩ đến đối với sinh linh tới từ bên ngoài khẳng định sẽ có bài xích, có thể cần chiến đấu một trận. Bích Thanh trầm ngâm một phen nói, ta nghe nói hỗn độn chi khí, hóa sinh ra tà linh, trong đó có hỗn độn chúa tế, là hỗn độn thiên ma, ta chưa từng có tiếp xúc, nhưng nghĩ hẳn không dễ đối phó. Đây mới là thứ phiền toái. Nhất. Hỗn độn thiên ma, trong lòng Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đó không phải là Dương Cung Tử sao? Trong đầu Diệp Thiếu Dương lập tức hiện ra bộ dáng Dương Cung Tử, lẩm bẩm, ta trái lại đã lâu không gặp cô ấy rồi. Ai? Hỗn độn thiên ma. Cô ấy tên Dương Cung Tử. Ngươi thế mà quen biết cô ta? Bích Thanh tỏ vẻ không thể tưởng tượng, sau đó nói, nhưng chỉ là quen biết, trái lại cũng vô dụng, hỗn độn sinh linh có trách nhiệm trấn thủ hiên viên chi môn, chúng ta muốn từ hỗn độn giới đi qua hiên viên song, cô ta sợ là không dám tạo điều kiện. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, cái này người sai rồi, đừng nói là tạo điều kiện, ta dù bảo cô ấy dẫn dắt 10 phần hỗn độn sinh linh giúp ta cùng nhau dết lên hiên viên song, cô ấy cũng sẽ không do dự một chút nào. Bích Thanh giật mình nhìn hắn, nói, ngươi vì sao tự tin như vậy? Đó là người nhà ta, chị dâu. Ruột. Diệp Thiếu Dương cười cười, thật ra cho dù dứt bỏ đạo phong một tầng này, chỉ riêng quan hệ của mình cùng Dương Cung Tử. Cũng không phải nói. Hồng Nhan tri kỷ, người một nhà thật sự.